Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, Tử Linh nhận chủ. Chương 845, Tử Linh nhận chủ. Thận Long Châu bên trong, một đạo ánh sáng màu đen phẳng phất như chớp giật đánh tung tại Thận Long Châu đệ tứ trọng không. Gian phong ấn hàng rào phía trên. Cái kia uy lực khủng bố, vậy mà đem Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào mắt trần có thể thấy lột bỏ ba tấc dày, uy lực xác thực kinh khủng. Bất quá đối với Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 4 hàng rào độ dày mà nói, chỉ có thể coi là một sợi lông trong 9 con trâu. Một màn này, thấy Diệp Chân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đậu nành lớn mồ hôi lạnh tựa như là mưa điểm rơi xuống. Để Diệp Chân may mắn không thôi. May mắn cái này trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen. Đánh là lồng ngực của hắn. Mà trước đây Diệp Chân phòng ngự lúc vô tình hay cố ý lấy ngực làm trung tâm. Dù sao ngực cách đan điền gần nhất, linh lực có thể tại thời gian ngắn nhất bị điều động tới. Cũng chính là loại tình huống này. Diệp Chân trực tiếp dùng ngực Thận Long Châu đón lấy ánh sáng màu đen này. Đem đạo này trường sinh phiên bên trên bắn ra kinh khủng ánh sáng màu đen trực tiếp hút vào Thận Long Châu bên trong. Không thể không nói, Thận Long Châu bên trong không gian phong ấn hàng rào, tuyệt đối là trên đời này phòng ngự cường đại nhất. Chỉ cần chiếu vào cái này Thận Long Châu oanh, Diệp Chân đoán chừng liền là đứng ở nơi đó bất động để âm trường sinh oanh. Rút khô âm trường sinh, cũng oanh không phá Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào. Mặc dù tiếp nhận một chiêu này, Diệp Chân vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Kém một chút, liền xong đời. Cái này hồn khí, thật là rất khủng bố. Tiểu tử ngươi bảo bối này, thật đúng là một kiện dị bảo a. Chính là ta, vậy mà đều nhìn không ra lai lịch của nó. Bị đánh thức Tử Linh tán thưởng một câu, nhưng là trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm giác. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, đột nhiên liền nghi ngờ hỏi, đúng rồi, Tử Linh, ngươi vừa rồi vì cái gì nói ta chết đi, vì cái gì ngươi cũng sẽ xong đời? Ngươi trước kia không phải đã nói sao? Ngươi chỉ là một cái túc khách, tá túc tại trong cơ thể ta mà thôi. Nếu như ta xong đời, ngươi cao nữa là cũng chính là lại bỏ phí mấy trăm năm công phu một lần nữa tìm một cái chủ ký sinh mà thôi. Vì cái gì nói ta nếu là chết rồi sẽ liên lụy đến ngươi? Vừa rồi bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Chân nghe được Tử Linh kinh hô, căn bản không nghĩ tới điểm này, này lại sống sót sau tai nạn. Diệp Chân mới nhớ tới. Bất quá, ngoài miệng đang hỏi, Diệp Chân trên tay nhưng không có ngừng lại, chính cưỡi Vân Dực Hổ Vương tứ phía tán loạn, thật nhanh thu cấm lấy vừa rồi thả ra đại lượng ma linh u hồn. Cái này ma lượng u hồn, từng cái đều là bảo bối, chỉ cần chờ đi ra, Diệp Chân từng cái luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Chân thần hồn tu vi bão táp một mảng lớn. Vừa rồi bị âm trường sinh một kích cho oanh sát 300 con ma linh u hồn, nhưng làm Diệp Chân đau lòng hỏng nhất là còn bao gồm có hơn 30 tên hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Diệp Chân không đề cập tới cái này vẫn còn tốt, nhắc lên cái này, Tử Linh liền khí không đánh vừa ra tới. Ta nào biết được, ta ngủ say thật tốt, đột nhiên thần hồn cảm thấy một tia nguy hiểm. Bản năng tỉnh lại, liền phát hiện nguy hiểm, sau đó liền sợ ngây người. Bản thể của ta bên trong, vậy mà đã có ngươi một tia thần hồn lạc ấn, vô cùng ít ỏi một tia, đừng nói là hoàn chỉnh, liền là không trọn vẹn thần hồn lạc ấn cũng không bằng. Nhưng là, lại nhỏ thần hồn lạc ấn cũng là thần hồn lạc ấn. Đại biểu cho ngươi gia hỏa này đã nhanh muốn trở thành chủ nhân của ta. Tử Linh ngữ khí, ở trong nháy mắt này trở nên hung tợn. Ta nhưng cùng ngươi trên người những cái kia rác rưởi đồ chơi không đồng dạng. cùng ngươi cái kia tiểu miêu có điểm tương tự. Ngươi nếu là xong, bị ngươi lạc ấn thần hồn ấn ký ta, cũng muốn xong đời. Trời ạ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể vô thanh vô tức đem thần hồn lạc ấn đánh vào trong cơ thể của ta? Tử Linh hò hét, nghe vậy, Diệp Chân lại là ngẩn người. Vậy mà tại Tử Linh thể nội lưu lại thần hồn lạc ấn, gần như để Tử Linh nhận chủ. Vị này chính là một thành lực lượng liền có thể tùy ý oanh sát chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong. Gia hỏa, hơn nữa còn là không có thực thể tình huống dưới. Cái này Tử Linh cụ thể có bao nhiêu lợi hại, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Dù sao rất lợi hại, nhưng là trước đó, Diệp Chân một mực ghi nhớ, không thể đối Tử Linh thần hồn lạc ấn. Một khi lạc ấn, Tử Linh lực lượng liền sẽ đem Diệp Chân thần hồn cho no bảo. Bất quá bây giờ xem ra, loại tình huống này tựa hồ cũng không có phát sinh. Thần hồn no bảo, nghĩ tới đây, Diệp Chân đột nhiên liền đem nắm đến phát sinh sự biến hóa này trọng điểm. Thần hồn, lực lượng thần hồn cường đại. Diệp Chân lực lượng thần hồn không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn bão táp đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng, mà lại trọng yếu nhất chính là Diệp Chân lực lượng thần hồn phẩm giai đã từ tam sắc biến thành tứ sắc. Diệp Chân cảm thấy đây mới là mấu chốt. Về phần tại sao trong bất chi bất giác liền đem Tử Linh cho lạc ấn, để Tử Linh tại vô chi vô giác nửa nhận chủ tại Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy đây cùng hắn đang thi triển kiếm tâm thông minh tâm kiếm sát chiêu, còn có cái khác sát chiêu lúc thường thường dẫn động Tử Linh kiếm ý đến gia trì sát chiêu uy lực có quan hệ. Bởi vì mỗi một lần đều có thần hồn lực lượng lướt qua, có lẽ là tứ sắc tiên thiên hồn quang phẩm giai cường đại lơ đáng tại liền từ từ ngưng tụ thành một tia thần hồn lạc ấn. Huống chi Tử Linh còn tại ngủ say bên trong, trước đó lại ngầm cho phép Diệp Chân có thể mượn dùng nàng lực lượng. Vậy mà đem Tử Linh loại này cực kỳ cường đại, thậm chí không biết phẩm giai gia hỏa cho lạc ấn. Hắc hắc, Diệp Chân không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nghe vậy, Tử Linh lại là phiền muộn. Nằm mơ, ngươi mơ tưởng, ngươi chính là lạc ấn ta, cũng đừng hòng để cho ta vì ngươi làm trâu làm ngựa. Huống hồ, chỉ là một tia lạc ấn mà thôi, cũng không phải là toàn bộ, muốn khống chế ta, còn kém xa lắm. Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, một tia tứ sắc tiên thiên hồn quang liền chìm hướng về phía kiếm tâm thông minh bên trong Tử Linh. Trong nháy mắt tiếp theo, thứ nhất kiếm mạch bên trong Tử Linh liền hét thảm lên. Hỗn đàn, ngươi cái này trời đánh, lại tới lạc ấn người ta. Nhanh thu hồi đi, lực lượng thần hồn của ngươi làm sao có thể, a? Tứ sắc tiên thiên hồn quang. Ngươi làm sao có thể có được tứ sắc tiên thiên hồn quang? Nhân tộc võ giả, trừ phi có nghịch thiên khí vận cùng cơ duyên, mới có thể ngưng tụ ra tứ sắc tiên thiên hồn quang. Ngươi làm sao có thể? Tử Linh đã triệt để trợn tròn mắt. Mà thừa dịp cơ hội này, Diệp Chân đã lại tại Tử Linh thể nội nhiều lạc ấn một tia lực lượng thần hồn. Cái kia trình độ đại khái là 1% tăng lên tới 2% đi. Nhưng coi như là điểm này tăng lên, đã để Diệp Chân cảm thấy Tử Linh cường đại. Tử Linh thể nội cái kia bàng bạc kiếm ý, vẻn vẹn cảm ứng một chút, liền có thể để Diệp Chân tiên thiên thần hồn kịch liệt run rẩy lên. Đây là có một tia thần hồn lạc ấn tại tứ sắc tiên thiên hồn quang bọc vào nguyên nhân. Bằng không, đoán chừng liền lần này, tiên thiên thần hồn đều có vỡ vụn khả năng. Tứ sắc tiên thiên hồn quang, nếu là ngươi có được tứ sắc tiên thiên hồn quang, cũng là có làm ta chủ nhân thực lực. Bất quá, làm chủ nhân của ta, thế nhưng là rất phiền toái. Ngươi chắc chắn chứ? Tử Linh đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Có nhiều phiền toái, ta bản thân liền là một cái phiền toái, bằng không cũng sẽ không mất đi chân thân, biến thành bây giờ bộ dáng này. Có một việc ta có thể khẳng định, trên người của ta có để mạnh hơn ngươi nghìn lần vạn lần trăm vạn lần ngàn vạn lần tồn tại đều cực kỳ trông mà thèm đồ vật. Một khi ngươi đem ta triệt để nhận chủ, mang tới phiền toái, đơn giản khó mà tưởng tượng. Ngươi khẳng định muốn để cho ta nhận chủ sao? Tử Linh rất chính thức hỏi. Cái này dù sao phiền toái còn chưa tới, không đợi Diệp Chân nói xong, Tử Linh thanh âm liền vang lên. Vấn đề này ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Dù sao ngươi bây giờ tu vi thấp, cũng vô pháp để cho ta triệt để nhận chủ. Còn không cách nào triệt để nhận chủ, vậy ta tu vi đạt tới trình độ gì mới có thể để cho ngươi triệt để nhận chủ? Diệp Chân truy vấn. Chờ ngươi tu vi đến liền biết. Tốt, ta phải ngủ say, đừng lại quấy rầy ta, đừng lại đem ta bừng tỉnh. Nói xong, Tử Linh liền triệt để không một tiếng động. Diệp Chân lại là gương mặt phiền muộn. Dạng này khách trọ cũng quá nghiêu bức a, miễn phí ở tại Diệp Chân thể nội, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho Diệp Chân. Diệp Chân đặt quyết tâm, chờ ngày nào có thể làm cho Tử Linh chân chính nhận chủ, liền hào hào trừng trị nàng một trận. 108 cực hình, mọi thứ cũng phải làm cho nàng nếm thử một lần. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đang lúc Diệp Chân ác ý nghĩ đến lúc sau này, Tử Linh thanh âm lần nữa vang lên. Bởi vì ta thể nội đã có ngươi một tia thần hồn lạc ấn, ngươi liền có thể điều động một điểm ta lực lượng chân chính, không còn là trước kia gia trì. Ân, điều động lực lượng nhiều ít cùng ngươi tại trong cơ thể ta thần hồn lạc ấn lớn nhỏ có quan hệ. Ân, hiện tại điều động đã sẽ không tổn thương đến ngươi. Bất quá, phải tận lực ít dùng. Ân, mỗi dùng một lần, ngươi liền cho ta cùng ta hao tổn lực lượng nhiều linh tinh để cho ta khôi phục. Không, xong bộ linh tinh đến để cho ta hấp thu. Bằng không, lần tiếp theo cũng đừng nghĩ dùng. Ta ngủ a, đừng có lại để cho ta làm ác mộng. Có thể điều động Tử Linh lực lượng chân chính đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Cười. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất Hổ Vương Ngự năm người thi thể. Năm người này chết rồi, vẫn là thần hồn tiêu tán, mà lại bởi vì thời gian quá lâu, tiên thiên hồn quang cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Bất quá, năm người chữ vật giới chỉ đều còn tại, cái đồ chơi này cũng không thể buông tha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.